Ta sống lại ở thế giới One Piece. Chương 210, hai lý do chính. Góc truyện audio.com. Chấm chấm. Ê, Luffy, Iceberg quay đầu chỉ lên trời nói, có miếng thịt nướng ở trên trời kia. Luffy nghe vậy vội quay đầu, giơ tay che nắng nhìn lên trời hỏi, thịt đâu, ở trên trời đó. Iceberg đáp một câu rồi bắp Haki vào tay bay nhanh tới bắt lấy hai vai của John Eschino bay lên không. Ôi, lúc này Luffy cũng phát hiện là mình bị lừa. Hét lớn một tiếng rồi duỗi tay ra định bắt lấy chân của John Eschino. Nhưng mà vì bị Iceberg kéo lên không, John Eschino tăng nhiệt độ lên muốn làm Iceberg bỏng. Nên lúc này cơ thể của hắn có nhiệt độ lớn vô cùng. Khi tay của Luffy chạm vào chân của John Eschino, xèo, chấm, Luffy rút tay lại, thổi thổi sau đó hét lên, Iceberg, tên đó là của tớ, mang hắn tới đây. Không, Iceberg nói, tớ sẽ đập hắn một trận rồi tháo hắn thành tám khối. Dù ta không hiểu vì sao ngươi lại không bị bỏng, John Eschino thở ra một luồng hơi nóng nói. Nhưng bây giờ buổi biểu diễn mới chính thức bắt đầu. Asu ghé sâu, nôm na là nóng lên nào. Oa, hơi nóng của John Eschino kết hợp với khí lạnh của gió tuyết xung quanh, tạo thành một cơn lốc xoáy bao trùm lấy Iceberg. Chết tiệt, Iceberg cảm thấy bản thân đang bị cuốn theo cơn lốc xoáy thì tăng nhanh tốc độ. Bay theo chiều gió đợi đến khi đến tốc độ tối đa. Iceberg mới hét lớn một tiếng ném John Eschino bay thẳng ra biển. A a a, Luffy há to miệng nhìn John Eschino bay đi xa. Nói, vậy cũng được hả? Phù, Iceberg bay ra khỏi cơn lốc, nhìn dám sương mù hình nấm ở phía xa xa ngoài biển. Nói, xem ra hắn còn chưa chết. Vậy thì đập cho hắn chết luôn. Dứt lời Iceberg lại bay đi. Trở lại vài giây trước khi đám sương mù xuất hiện, tại mặt biển yên bình gần Lovely Land, đột nhiên có một bóng đen rơi từ trên bầu trời xuống. Bóng đen đó là John Eschino. Lúc này cơ thể của John Eschino đang biến thành màu cam do nhiệt độ cơ thể đã lên tới cực đại. Khoảng khắc sắp rơi xuống biển, John Eschino lại thổi mạnh một hơi khiến cơ thể mập mạp của hắn bay thẳng lên trời một cách phi logic. Nhưng đúng lúc này, lại có một tiếng hét vang lên. Trở xuống dưới đi, Iceberg xuất hiện trên không trung. Hai tay khép hờ bắn ra một luồng năng lượng màu xanh đập vào người. Rồi kéo theo John Eschino đâm thẳng vào đáy biển. Xèo, xèo. Nhìn thấy sương khói liên tục tỏa ra trên mặt biển, Iceberg dùng lồng khí bao trùm toàn thân rồi đâm thẳng xuống đáy biển. Nơi này, khi xuống tới đáy biển, thứ đầu tiên Iceberg thấy được là nơi đáy biển có một vết nứt khủng bố kéo dài đến dưới chân của Lovely Land. Sau đó Iceberg thấy được nước biển bị nhiệt độ liên tục làm bốc hơi tạo ra một khoảng không. Giữa khoảng không, trung tâm và cũng là nơi phát ra nhiệt độ chính là John Eschino với cơ thể màu cam. Thằng nhóc, John Eschino nhìn Iceberg, nói, ngươi làm ta thật sự nổi giận rồi đấy. Thì sao chứ? Iceberg vẫn hờ hững nhìn quanh. Đáp lời John Eschino xong thì lại nghĩ, nơi này trông khá giống một miệng núi lửa. Nếu tên đó cứ tăng nhiệt độ thì miệng núi lửa này sẽ hoạt động trở lại. Mình phải đánh nhanh vậy. À, nhìn thấy John Eschino đang cố ném những quả bóng nhiệt về phía mình. Iceberg nói, ngươi biết vì sao ta đem ngươi xuống đây không? John Eschino hỏi, vì sao? Ta cảm thấy có hứng thú đó. Ha, xem nào, ta có hai lý do chính và một lý do phụ để dìm ngươi xuống đây. Iceberg đứng ở đáy biển, vừa lặng lẽ tụ ki vừa nói, một trong hai lý do chính là vì ngươi đã đánh Chopper, đồng đội của ta. Một lý do phụ là ngươi quá nóng, ta sợ ngươi làm chảy quần áo của Nami. Lý do chính cuối cùng là Ta cũng là người ăn trái ác quỷ. Và trái ác quỷ của ta có hai năng lực. Một là cụ hiện hóa mọi thứ ta muốn. Hai là nhiệt độ. Khá giống của ngươi đúng không? Đó cũng là lý do khiến ta phải dìm ngươi xuống đây. Trái ác quỷ của ta bảo là năng lực của nó có thiếu sót. Và năng lực của ngươi chính là thứ để nó tiến thêm một bước trên con đường thức tỉnh. Xui cho ngươi. Nếu ngươi là một người tốt thì ta sẽ không lấy năng lực của ngươi. Nhưng, vậy nên, đi chết đi ha. Ba a a a du ca a. Isara đi tới gần John Etchino rồi đột nhiên giơ hai tay để trước người. Hướng về John Etchino bắn ra một luồng năng lượng cực đại khiến John Etchino bị chấn choáng váng mặt mày. Cùng lúc Isara kích hoạt năng lực trái ác quỷ bao trùm lấy hắn và cả John Etchino. Nami nhìn thấy sương mù ở phía xa đang dần biến mất thì hơi nghi ngờ. Nhưng lúc này tảng băng khổng lồ đặt lớp ly len đột nhiên bị chấn động mạnh. Từng vết nứt xuất hiện trên mặt băng. Nami thấy khói tỏa ra từ vết nứt thì giật mình nói. Không lẽ là núi lửa? Nghĩ vậy, Nami lập tức hét lên. Mọi người, mau về tàu. Luffy đang bực mình vì không tự chân đá đít John Etchino được. Nghe vậy thì hỏi. Vì sao thế Nami? Tớ đang muốn đá đít tên bong bóng trần truồng đó đây. Bây giờ tên đó đang ở dưới đáy biển. Cậu đá hắn được à? Nami nói. Với lại tảng băng này đang nứt ra. Phía dưới là núi lửa đấy. Cậu có muốn bị nướng chín không hả? Luffy bĩu môi tưởng tượng đến cảnh bản thân bị nướng chín. Nói. Không muốn. Nami thở ra một hơi nói. Vậy thì lên tàu thôi. Luffy hít một hơi thật sâu hét lên. Zoro, Sanji, Usopp, Chopper, Robin, Franky, về tàu cách chương.